Tuyệt thế phàm nhân, chương 56, chiến đấu của thiên giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói con mẹ ngươi hòa thượng khốn kiếp, tốt nhất lần sau ngươi đừng nên gặp lại ta a, nếu không tiểu gia sẽ nhổ trụi tóc ngươi. Tôn Dương vừa lết theo đường cũ trở về thành vừa bực bội, trong miệng lời thô tục không ngừng chửi ầm lên, nguyên bản cũng là vì lúc nãy hắn khó khăn lắm mới tìm được một tên khó chơi như hòa thượng, vốn cứ ngỡ là sẽ được đánh một trận sảng khoái, nào ngờ tên kia đang đánh nửa chừng lại dùng bí pháp bỏ chạy làm cho hắn hận đến ngứa răng, chỗ phát tiết đột nhiên biến mất, cho nên hiện tại hắn liền cấp tốc quay về tìm hai cái lão già xui xẻo kia để phát nộ khí. Lại nói bên trong thành lúc này đã lộn xộn thành một đống, mấy toàn kiến trúc cũ nát bên trong thành đều bị quét bay mất tăm mất tích, khắp nơi đều là hỏa diễm cháy hừng hực đang xen với lá cây bay tán loạn cùng dây leo răng đầy không gian, thỉnh thoảng còn có bốn đạo thân ảnh chớp động dưới ánh lửa va chạm nhau làm bùng nổ từng đạo sóng kình càn quét khắp nơi. Bốn đạo thân ảnh này tự nhiên là Kiều Mộng Cầm và Thuyết Kỳ đang giao tranh cùng hai lão già ma pháp sư. Qua mỗi hồi chiến đấu kịch liệt, rốt cuộc các nàng đã phát hiện ra điểm yếu của hai lão già này. Hai lão ma pháp sư này tuy có kỹ năng khống chế và công kích cực mạnh, nhưng về mặt phòng ngự và tốc độ thì lại rất yếu, các nàng đã chú ý đến điểm này, vì vậy cho nên đã cố tình thi triển tốc độ và kỹ năng cận chiến mạnh nhất để áp sát hai lão, nhưng nào ngờ hai lão già này không hổ là chồn sống lâu thành cáo, hai lão đã biết điểm yếu của mình đã bị các nàng nắm được, cho nên cự ly các đòn công kích bắt đầu rút ngắn lại, thân ảnh cũng liên tục đổi vị trí không cho các nàng cơ hội tiếp cận. Hừ, hai lão già này đúng thật là danh ma. Để ta xem các ngươi tránh một chiêu này của ta như thế nào. Tuyết Kỳ nghiến răng hầm hức, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ khó chịu cùng buồn bực, sau đó nàng vẩy tay lên không trung, ngay lập tức một đóa hồng liên tuyệt đẹp hiện ra bay lơ lửng trước mặt nàng, đóa hoa sen này phát ra ánh sáng mờ ảo nhàn nhạt mang đậm vẻ thần bí, nhưng lại khiến cho người nhìn liền cảm giác được sự thánh khiết kỳ ảo, lại mơ hồ tản mát ra khí tức nguy hiểm giống như đang đối mặt với đế vương. Khi đóa hoa sen này vừa xuất hiện, nét mặt tươi cười của Tuyết Kỳ cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên, có vẻ rất cung kính, hai cánh tay nàng thon dài trắng mịn nhẹ nhàng nâng đóa hồng liên lên khẽ hô. Tịnh đế tiên liên, vạn liên quy nhất tâm, vạn tâm quy nhất thể. Theo tiếng hô của nàng, đóa hồng liên bay đến trên đỉnh đầu nàng xoay tròn, một người một liên như hợp lại thành một, tỏa ra hồng sắc thêm đậm đặc, xung quanh thân thể nàng hóa ra ngàn vạn cánh hoa sen bay lượn, không gian cũng bắt đầu bạo khởi cuồng phong và cánh hoa như dung hòa vào thiên địa điên cuồng chuyển động lấy nàng làm trung tâm mà xoay tròn. Những người đứng xem nhìn cái vòng xoáy được tạo nên bằng cánh sen to lớn kia, ánh mắt ai nấy đều không kìm được vẻ rung động, đương nhiên những người ở đây không ai ngu ngốc cho rằng những cánh sen mềm mỏng kia chỉ là để làm màu cho đẹp, mỗi một cánh sen đó nếu luận về độ sắc bén thì tin chắc cũng không thua gì một thanh bảo kiếm tam phẩm, thậm chí là địa phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hai lão già hiện tại đang đối mặt với một chiêu này, sắc mặt cũng trở nên biến đổi, trở nên khó coi, hiển nhiên một chiêu này đã có đủ lực uy hiếp đến sinh mệnh của các lão. Lão già áp chế rung động trong lòng gầm lên một tiếng, quanh thân lão lục quang gia tăng cường thịnh, vô số dây leo từ bốn phương tám hướng cũng vọt ra lao thẳng đến chỗ của Thuyết Kỳ, dây leo giống như độc xà bay lượn, một mảnh dày đặc gần như che kín không trung. Đồng thời hướng bên này, lão già còn lại cũng nộ hỏa trùng thiên, chỉ thấy ma thạch trên đầu quyền trượng của lão cũng phát ra hỏa diễm đỏ rực phóng thẳng lên trời, ngay lập tức trong nháy mắt đã đem bầu trời đốt thành một mảnh đỏ rực, ngay cả những đám mây cũng bị biến thành hỏa diễm thiêu đốt trên bầu trời, mọi cảnh vật trong bóng đêm dưới một màn này đều được chiếu sáng, để cho những người đứng xem đều nhìn rõ diện mục của bốn người, đồng thời cũng cấp tốc rút lui ra càng thêm xa tránh tai bay vạ gió. Kiều Mộng Cầm nhìn ba người đã phát thế công cường mảnh như vậy, trong lòng cũng thoáng rung động, nàng nhìn ba chiêu thức đang ngưng tụ cuồng bạo kia tự nhiên cũng nhìn ra được sức hủy diệt của chúng khi phát ra sẽ khủng bố đến mức nào, trong lòng nàng thoáng do dự chốc lát, ngay sau đó ánh mắt cũng lóe lên sự kiên định, ngay lập tức ngồi khoanh chân tại chỗ, trên không trung cách phía trước nàng lại nhiều ra thêm một thanh Phượng Vũ Kim Cầm tinh xảo tàn mát ra khí tức cường đại, mười ngón tay ngọc lướt trên dây đàn khẽ động, nhất thời trong thiên địa vang lên những chuỗi âm thanh trầm thấp lắng đọng, nhất thời thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng theo dòng âm thanh kia mà cuốn động lại, từng đoàn năng lượng màu kim sắc theo mỗi tiếng đàn vang lên cũng tụ lại trong hư không, như đang thai nghén ra một vật gì đó cực kỳ khủng bố đáng sợ. Chỉ trong vài nhịp thở giữa không gian phía trước Kiều Mộng Cầm, một kim cầu to lớn đã hình thành, khí tức khủng bố từ bên trong phát ra khiến cho người không khỏi một trận mồ hôi rét lạnh. Nàng lúc này như dung hòa vào thiên địa, nhìn qua thì chỉ giống như một nữ hài đang nhàn nhã đánh đàn, hết thảy những thứ lực lượng đáng sợ kia đều không hề liên quan đến nàng, thế nhưng rõ ràng theo từng tiếng đàn của nàng vang lên thì khí thế trên kim cầu kia càng tăng lên đáng sợ, cuối cùng chỉ nghe một âm thanh êm dịu từ trong miệng nàng phát ra. Phượng Vũ hóa tam sinh, đi, theo âm thanh của nàng vừa dứt, không gian cũng trở nên lắc lư rung động, kim cầu giống như mặt trời đêm phát ra kim quang càng thêm chói mắt, một cổ khí tức thượng cổ mà cao quý bắt đầu tản ra uy áp cường đại đè nén xuống. Ngay lúc này mọi người chỉ thấy một đôi cánh chim to lớn mở ra từ bên trong kim cầu, sau đó lại lóe lên hiên ra trước mắt mọi người là hư ảnh một đầu kim sắc phượng hoàng mang trên mình khí tức thượng cổ và uy áp cường đại. Đầu phượng hoàng vừa ra liền lập tức theo âm thanh của Kiều Mộng Cầm hướng hai lão già mà bay đi, kéo theo một chuỗi ánh sáng kim sắc xẹt ngang qua bầu trời. Đi, đi, đi, kèm theo đó ba âm thanh cũng đồng thời vang lên, không gian cũng theo đó mà điên cuồng bạo động, cuồng phong gào thét, không gian bị thiêu đốt bốc cháy, cát đá bị cuốn bay lên tận trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cánh hoa sen từ trong vòng xoáy tách ra thành từng đoàn ầm ầm phóng đi hung mãnh như những con dao long điên cuồng trùng kích trực diện với vô số dây leo phát ra từng trận năng lượng trùng kích càn quét bừa bãi. Chính lúc này ở phía trên bầu trời đang rực cháy cũng bắt đầu phát sinh dị biến, những đám mây đang bốc cháy đột nhiên cuốn lại hóa thành một vòng xoáy đỏ rực càng thêm ẩn chứa khí tức thiêu đốt hủy diệt cuồng bạo, từ trung tâm vòng xoáy hình thành vô số quả cầu lửa điên cuồng rơi xuống bùng nổ tàn phá mọi thứ, mà đa phần chúng đều là hướng về phía Kiều Mộng Cầm mà oanh kích xuống. Kim Phượng ngửa đầu tề minh, nó mở ra đôi cánh to lớn phóng thẳng lên cao, cả thân hình giống như một mũi tên nhọn trực tiếp xuyên qua những hỏa cầu, khí thế khuếch trương càng thêm hung mãnh, một đường hướng trung tâm vòng xoáy mà đâm tới. Lão già dùng hỏa diễm thấy vậy thì kinh hãi thét lên thế nhưng đã không còn kịp, chỉ nghe từ trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, thương khung rung động kích liệt như muốn sụp đổ. Lão già hét thảm một tiếng từ trong miệng phun ra đầy máu tươi, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, thế nhưng cam lòng hay không lão cũng không còn cơ hội. Ngay lúc lão vẫn còn ngửa mặt lên trời gào thét thì cổ họng đã bị người đâm xuyên một kích, lập tức chết không nhắm mắt. Người vừa mới xuất hiện này chính là Tôn Dương. Ngay lúc vòng xoáy hỏa diễm kia bị phá thì hắn cũng đồng thời về kịp, hắn thấy Kiều Mộng Cầm bị sóng kình phản chấn cho bay xuống đất, khóe miệng chảy máu thì ngay lập tức giận dữ, không nói hai lời trực lấy ra thanh điểm thương kích dùng một kích đâm xuyên qua cổ họng lão. Giết lão gia này xong hắn cũng không dừng lại, cả người trực tiếp nhảy vào bên trong khu vực hai người đang chiến đấu, đứng chặn phía trước người Tuyết Kỳ, hai tay hắn huy động năng lượng cực nhanh, ngay lập tức hư không phía trước ngực hắn hiện ra một mũi khoan lớn đang điên cuồng bạo động, mũi khoan xoáy tròn với tốc độ cực nhanh phát ra từng trận âm thanh như máy móc, khí tức hủy diệt tàn phá phóng thích ra khiến cho người lông tóc dựng đứng. Đi, một tiếng quát của hắn vang lên, mũi chùy ầm ầm phóng đi cuốn theo không gian như sóng thần bộc phát trực tiếp xoắn nát toàn bộ dây leo rồi lao thẳng đến phía lão già đang trợn mắt. Ầm ầm một tiếng, năng lượng bộc phát trực tiếp thổi bay mấy tòa kiến trúc ở gần đó, khi mọi thứ qua đi sự rung động của mọi người càng là thêm cứng đờ, chỉ thấy nói đó bây giờ chỉ còn lại một bãi bình địa bằng phẳng, ánh mắt khiếp sợ không thể tả khi nhìn về Tôn Dương, không ai biết hắn là ai, chỉ biết hắn là một thiếu niên vô danh mới 17 tuổi nhưng lại nắm giữ thực lực khủng bố có thể hủy diệt cả cường giả thiên tướng cảnh. Cách chương.